xuyên không thành phu nhân ác độc của nguyên soái tàn tật. Chương 173. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng khởi đầu khá gập ghềnh, nhưng buổi livestream dạy nhạc đầu tiên cuối cùng cũng kết thúc mỹ mãn. Nhằm giải quyết một số vấn đề phát sinh trong lần livestream đầu tiên, Thẩm Kỳ Nhiên cùng các trợ lý đã hoàn thiện thêm một số quy tắc. Ví dụ, sau này sẽ bổ sung phần hỏi đáp, để những người tự học nhạc phi tinh thần lực có thể đặt câu hỏi trực tuyến. Thẩm Kỳ Nhiên sẽ hướng dẫn và biểu diễn trực tiếp, hoặc như việc tặng bánh ngọt nhỏ cho những người tặng quà sẽ không còn dựa vào số tiền tặng nữa, mà sẽ được rút thăm ngẫu nhiên bằng hệ thống sau mỗi buổi livestream. Những quy tắc này sẽ có hiệu lực từ buổi livestream thứ hai trở đi. Nhưng 20 phần bánh quy nhỏ đã hứa trong buổi livestream đầu tiên đương nhiên vẫn phải thực hiện đúng lời. Ngày hôm sau, sau bữa tối, Thẩm Kỳ Nhiên trực tiếp vào bếp bắt đầu làm bánh quy nhỏ. Thiệu Hành không về thư phòng mà cũng đi theo vào. Tối qua, tài khoản tôi xem hàng đã tặng 52 trận mưa sao băng trong phòng livestream. Sau khi livestream kết thúc, ngay lập tức có người lập bài đăng trên diễn đàn để bàn luận về vị đại gia bí ẩn này rốt cuộc có địa vị như thế nào. Mọi người đưa ra ý kiến của riêng mình. Khu bình luận vô cùng náo nhiệt. Hai, chẳng phải là phô trương tình yêu sao? 52 chính là ý, Ngô Ái, anh yêu em, đó, bày tỏ tình yêu ít nhất cũng phải 520 chứ. Đại gia keo kiệt quá. R thần ngàn vạn lần đừng đồng ý hắn. Đầu chó, JPG, tầng trên ơi, sợ là ông chưa xem thông tin tài khoản đó. Đăng ký chưa đầy 24 giờ có hạn chế giao dịch. Nhiều nhất chỉ có thể giao dịch 60 vạn. Nếu không có hạn chế này, biết đâu người ta thật sự tặng 520 đó. Đầu chó, JPG, chết tiệt. Sao nhiều người tơ tưởng bé cưng R nhà tôi vậy? Mẹ không đồng ý cuộc hôn nhân này. Muốn cưới bé cưng R nhà tôi, ít nhất phải tặng 5.201.314 chứ. Tôi đang nghĩ sao lại dùng tiểu tài khoản để tặng quà vậy? Chẳng lẽ là ai đó quen biết R thần ngoài đời, đang thầm yêu R thần sao? Hắc, có khả năng đó ai? Dù R thần đeo mặt nạ, nhưng với kinh nghiệm thẩm mỹ trai đẹp mấy chục năm của bản thân, R thần chắc chắn là một siêu cấp đại soái ca. Nhìn ngoài đời là kiểu người khiến người ta không thể rời mắt được đó, hì hì hì. Diễn đàn bàn tán sôi nổi, chỉ có nhóm làm bánh là vô cùng trật tự. Phu nhân hoa hồng, tôi xem hàng, mà không phải thiệu soái thì tôi chặt đầu. Triệu lần khẳng định, JPG, muội muội cúc non. Tôi xem hàng, mà không phải thiệu soái thì tôi chặt cổ. Vạn lần khẳng định, JPG, tỷ tỷ thược dược. Tôi xem hàng, mà không phải thiệu soái thì thiệu soái sẽ chặt đầu và cổ của. Tôi xem hàng, tỷ tỷ lần khẳng định, JPG, tiểu thư cúc vạn thọ. Dám tán tỉnh vợ tôi trước mặt hàng triệu người xem. Anh mẹ nó không muốn sống nữa à, tiểu thư đầy sao trời. Ô, người này là chính mình mà. Muội muội Kim Ngư Thảo. Vậy không sao, phu nhân loan đuôi. Ha ha ha ha ha ha ha, mọi người đủ rồi đó. Thẩm Kỳ Nhiên nhìn thấy những bình luận này, khóe miệng giật giật hồi lâu, lập tức ném ánh mắt trách móc về phía Thiệu Hành. Người sau tự biết đối lý, đương nhiên im lặng như gà con. Chỉ là thấy Thẩm Kỳ Nhiên tối nay muốn bắt đầu làm bánh quy nhỏ, vẫn không nhịn được mà đi theo vào xem. Thẩm Kỳ Nhiên liếc hắn một cái. Không có phần của anh đâu. Thiệu Hành, ta chỉ xem thôi. Thẩm Kỳ Nhiên không nói gì nữa. Bắt đầu làm bánh quy. Cậu đánh đều bơ, cho thêm đường bột và trứng gà đã đánh tan. Sau đó đổ bột mì vào trộn đều. Cuối cùng, cậu cho hỗn hợp bánh quy vào túi bắt kem, nặn từng chiếc bánh quy nhỏ xinh lên giấy nến rồi cho vào lò nướng. Vì phải làm số lượng bánh quy khá nhiều, Thẩm Kỳ Nhiên nướng vài mẻ, hương thơm ngọt ngào của bánh quy lan tỏa khắp phòng bếp. Thẩm Kỳ Nhiên chuẩn bị 20 túi bánh quy nhỏ xinh. Cậu cho tất cả bánh quy đã làm xong vào túi, đóng gói từng chiếc vào hộp chuyển phát nhanh, dán nhãn địa chỉ bên ngoài là xong xuôi. Trên khay còn sót lại vài miếng bánh quy nhỏ. Thiệu Hành nhìn, rồi lại nhìn Thẩm Kỳ Nhiên. Không có phần của anh đâu. Thẩm Kỳ Nhiên nghiêm mặt, cầm một miếng bánh quy bỏ vào miệng. Ăn ngon lành, đây là của em để dành cho mình. Thiệu Hành, không thể thương lượng một chút sao? Không thể, ăn xong một miếng, Thẩm Kỳ Nhiên lại cầm miếng thứ hai bỏ vào miệng. Giọng nói vì nhai mà lúng búng. Em là người giữ lời. Nói chỉ tặng 20 phần là 20 phần. Tiền bạc không thể đánh bại em. Thiệu Hành, người trước đó nói chỉ muốn kiếm tiền vớt một mẻ lớn rồi chuồn đi. Là ai vậy? Không cọ được bánh quy nhỏ. Tuy tiếc nuối, Thiệu Hành cũng không để tâm hắn đi theo vào bếp. Phần lớn là muốn xem Thẩm Kỳ Nhiên làm bánh. Trước đây học làm bánh kem chỉ có thể xem video. Bây giờ cuối cùng cũng có cơ hội xem phiên bản người thật. Phúc lợi này người khác đâu được hưởng. Cứ tưởng đoạn nhỏ này kết thúc ở đây. Ngày hôm sau Thiệu Hành đang ở văn phòng quân đội phê duyệt công văn. Đến giờ trà chiều, Bạc Phi đột nhiên gõ cửa bước vào. Đặt một hộp bánh kem nhỏ tinh xảo lên bàn làm việc của hắn. Đối diện với ánh mắt nghi vấn của Thiệu Hành, Bạc Phi lập tức nói, phu nhân gửi đến. Thiệu Hành giật mình, hắn đặt tài liệu xuống, kéo hộp bánh kem nhỏ đó về phía mình. Thật ra hắn không có thói quen ăn trà chiều, nhưng mở hộp ra, bên trong là một miếng bánh kem phô mai nhỏ xinh. Có lẽ vì biết hắn không thích đồ ngọt, bề mặt bánh kem chỉ phủ một lớp đường bột nhạt. Điểm xuyết vài lát trái cây, bên cạnh còn đặt một chiếc nĩa nhỏ. Thiệu Hành nhìn chăm chú hồi lâu, rồi ngẩng đầu nhìn Bạc Phi. Là em ấy tự mình mang đến sao? Bạc Phi đã theo Thiệu Hành nhiều năm, nhiều chuyện không cần Thiệu Hành nói quá rõ ràng, hắn cũng có thể lập tức hiểu ý đối phương. Vâng, cậu ấy tự mình đến. Tôi đã hỏi phu nhân có muốn vào gặp ngài không? Cậu ấy nói không muốn làm chậm trễ công việc của ngài. Để đồ xuống là về ngay. Hầu như có thể tưởng tượng được cảnh tượng lúc đó. Đối phương vốn định lén lút đặt hộp bánh kem xuống rồi chạy. Kết quả bị Bạc Phi ngăn lại. Chỉ đành liên tục xua tay. À, vào sao? Không được không được. Phó quan Bạc giúp tôi chuyển là được rồi. Sau đó chuồn đi rất nhanh. Như một chú hồ ly tinh nghịch. Trêu chọc xong liền chạy, vừa danh mãnh lại vừa đáng yêu, khóe miệng khẽ cong lên. Thiệu Hành dùng nĩa nhỏ xiên một miếng bánh kem, đưa vào miệng, hương vị phô mai béo ngậy, hòa quyện với hương trái cây tươi mát, tan chảy trong vòm miệng, thoang thoảng vị ngọt dịu, giống như mối quan hệ hiện tại của hai người họ. Thiệu Hành có thể cảm nhận được, so với trước đây, Thẩm Kỳ Nhiên hiện tại rõ ràng đã thân thiết với hắn hơn rất nhiều. Thật ra lúc trước khi bị từ chối khéo, hắn đã chuẩn bị tinh thần Thẩm Kỳ Nhiên sẽ hoàn toàn giữ khoảng cách với mình. Nhưng không hiểu sao, mối quan hệ của hai người lại thân mật hơn trước. Có lẽ đây là lợi ích của việc đâm thủng lớp giấy, bản thân hắn có thể thẳng thắn bày tỏ tình cảm của mình. Và người kia cuối cùng cũng có thể đối mặt với tình cảm của hắn, dành cho hắn nhiều sự quan tâm và đặc biệt hơn trước. Cách chương